Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2889, Vây Công. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng có thể làm sao a? Tất nhiên rất tuyệt vọng. Chỉ có thể làm trái tim đi. Theo, được, ngươi đi theo đi. Đến lúc đó đem ngươi đưa về. Xem trước một chút luôn. Hồi thế giới như thế nào? Ninh Thư nếm thử ở cái thế giới này có thể hay không ấn mở lỗ đen. Phát hiện, cũng không thể. Ở cái thế giới này cũng không thể tiến vào luân hồi thế giới. Thật chẳng lẽ, muốn dẫn trái tim khắp nơi tản bộ sao? Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt. Thế giới này quy tắc cùng pháp tắc chính là hố cha hỗn loạn cùng thiếu thốn. Sườn xám nam khép lại quạt xếp. Đã nói tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nha một mặt mờ mịt nhìn ba người. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Ninh Thư cho mấy khối tinh thần thạch cho nha. Làm hắn về bộ lạc. Bọn họ muốn đi. Nha lập tức tâm hoa nộ phóng. Cao hứng bừng bừng. Lại trong nháy mắt nghĩ đến. Biểu hiện được rõ ràng như vậy thoát ly ma chảo vui sướng. Vạn nhất chọc giận. Bọn họ đâu? Cho nên nha vốn dĩ đang cười. Kết quả trong nháy mắt lại muốn khóc tang mặt. Dẫn đến trên mặt biểu tình phá lệ vặn vẹo. Ninh Thư mới mặc kệ nha trong lòng nghĩ cái gì. Cho tinh thần thạch, đối sườn. Xám nam nói, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Được, ta đi trước. Sườn xám nam liên tục không ngừng làm hệ thống truyền. Tống đi, Ninh Thư há to miệng. Chạy ngược lại là rất nhanh. Quay đầu xem trái tim. Trái. Tim đáng thương nhìn nàng. Ninh Thư, người khác làm cái dạng này. Đặc biệt buồn nôn ngươi tạo sao? Đừng, nghe hắn nói. Nha, trái tim thu liễm vô cùng đáng thương biểu tình. Trứng trần nước sôi, ánh mắt cũng thay đổi thành bình thường ánh mắt. Ninh Thư, được không để ý, cũng không đi thận. Người bắt ta, hiện tại chúng ta muốn truyền tống ra thế giới này. Ninh Thư, đối trái tim dặn dò. Nha, trái tim lập tức dính sát Ninh Thư lưng. Sau đó còn dùng tinh thần. Xúc giác, một vòng lại một vòng đem chính mình cùng Ninh Thư trói cùng một. Chỗ, đều trói thành kén tằm. Ninh Thư, không muốn nói chuyện. Ninh Thư làm hệ thống đem chính mình truyền tống ra thế giới này. Một trận, trời đất quay cuồng. Bên tai đều là trái tim tiếng thét chói tai. A, thật đáng sợ. Ta sợ hơi sợ, chờ đến hệ thống không gian. Trái tim còn tại nhắm mắt lại thét lên. Ninh Thư không có thể kiếm đâm mở cột vào trên người tinh thần xúc giác. Nhịn, không được hô, ngậm miệng, đã đến. Trái tim dừng lại kêu rên. Trước mở ra một con mắt, lại mở ra một con mắt. Mới lạ mà nhìn hệ thống không gian. Hỏi, đây là nơi nào? Ta chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Ninh Thư đem thế giới thụ bồn đặt ở trên bàn trà. Nói, đây là chỗ ta ở. Ninh Thư vô cùng lo lắng ấn mở lỗ đen. Muốn đi luân hồi thế giới. Trái tim nhìn thấy Ninh Thư lại muốn đi. Lập tức mở rộng ra tinh thần xúc. Giác, đem chính mình cùng Ninh Thư trói cùng một chỗ. Hắn một đôi chân trên mặt đất kéo. Xem ra tựa như Ninh Thư cõng hắn đi đồng. Dạng, Ninh Thư đã vô lực nói cái gì. Nhanh lên chống ra ô cốt tán. Đi luân hồi thế. Giới nhất định phải chống đỡ ô cốt tán. Cõng trên lưng vướng víu. Ninh Thư xuất hiện ở Cửu Cung Sơn. Liếc qua biến lớn. Mới vãng sinh trí. Vô cùng lo lắng đi vãng sinh trí. Đây cũng là địa phương nào. Người muốn ôm chặt ta. Ta sợ hãi. Trái tim líu lo không ngừng. Chờ Ninh Thư đến vãng sinh trí thời điểm. Nhìn thấy vãng sinh trí bên kia có. Lít nhà lít nhít linh hồn. Những linh hồn này trong tay đều cầm vũ khí. Giống như hai quân đối chọi bình thường. Hướng vãng sinh trì dũng mãnh lao tới. Ninh Thư nổi trận lôi đình. Cảm tình những người kia còn chưa hề tuyệt vọng. Nha, mẹ nó, còn làm ra nhiều như vậy tư binh. Muốn đánh vãng sinh trì chủ ý. Ninh Thư, ngươi từ trên người ta xuống tới. Ta không, ta sợ hãi. Ninh Thư, người ghé vào trên người ta. Ta như thế nào đi chiến đấu? Ngoan, Vương Bát, Độc Tử, từ trên người ta xuống tới. Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi. Tốt à, trái tim thu hồi xúc giác. Bất quá vẫn là dính sát Ninh Thư đi. Đến lúc đó ngươi ở bên cạnh nhìn. Không cần sử dụng khổng lồ tinh thần lực. Biết sao? Ninh Thư không biết hắn tinh thần lực có thể hay không đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì? Lý Tứ cùng kiếm quân canh giữ ở vãng sinh trì bên cạnh. Ngăn trở tiến công. Linh hồn. Lý Tứ trên người có công đức kim quang. Linh hồn không đả thương được hắn. Hơn nữa bắt lấy linh hồn. Liền hướng vãng sinh trì bên trong ném. Vãng sinh trì bên trong tràn đầy đều là linh hồn. Kiếm quân một kiếm một cái linh hồn. Đem linh hồn chém thành hai nửa. Phàm là bị hắn bổ trúng linh hồn. Đều thống khổ kêu rên. Linh hồn trở nên rất yếu. Lại đến một kiếm liền có thể hôi phi yên diệt. Này 200 vạn công đức xài đáng giá. Cô nãi nãi. Những gia tộc kia điên rồi. Phái nhiều người như vậy tới. Lý Tứ. Nhìn thấy Ninh Thư lập tức báo cáo tình huống. Xem ra coi như không chiếm. Được vãng sinh trì. Cũng muốn hủy vãng sinh trì tư thế. Hủy vãng sinh trì. Ta sát. Đây là nhiều não. Tàn. Hủy vãng sinh trì đối với mấy cái này não. Tàn. Có chỗ tốt gì? Đời này đều chỉ có thể tại luân hồi thế giới cái này bụi mênh mông địa. Phương làm quỷ. Không thể một lần nữa bắt đầu lại. Nếu có đau khổ ký ức. Hận. Không thể một lần nữa bắt đầu lại. Nghĩ nhảy vãng sinh trì liền không có nhảy. Xem ra lần trước cảnh cáo cũng không có tác dụng. Ngược lại dậy phản tác dụng. Khơi dậy những cái kia linh hồn gia tộc ngạo khí. Những tiểu lâu la này căn bản không gọi cái gì chuyện. Muốn theo đầu nguồn. Giải quyết chuyện này. Trái tim tò mò nhìn Khô Lâu. Nhìn Khô Lâu cầm xương lúc đóng lúc mở nói. Chuyện. Biểu tình đừng đề cập có nhiều ly kỳ. Chưa bao giờ thấy qua loại người. Này. Kỳ thật Lý Tứ đối Ninh Thư sau lưng trái tim cũng thật tò mò. Nhưng là tình. Huống không cho phép hắn hỏi cái gì. Kiếm quân không chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng. Toàn tâm toàn ý chém linh. Hồn. Mặt không thay đổi chém linh hồn. Cùng vô tình quái tử thủ đồng dạng. Làm đối. Thủ có điểm sợ hãi. Ninh Thư đối Lý Tứ nói. Trước không muốn hướng vãng sinh trì bên trong ném. Linh hồn. Ninh Thư dự định trước tìm kẻ cầm đầu. Trực tiếp làm họa đầu sỏ hồn phi. Phách tán. Ném vãng sinh trì đều xem như nhân từ. Hiển nhiên ném vãng sinh trì đã không đủ để trấn nhiếp ngo ngoe muốn động linh. Hồn. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ninh Thư hỏi lần này gia tộc có nào. Nàng phải đi bắt người. Lý Tứ đem chính mình điều tra đến tin tức nói cho. Có chút tin tức. Lý Tứ là cùng linh hồn nghe ngóng. Ngẫu nhiên hỏi một ít nhảy. Vãng sinh trì linh hồn. Ngoại trừ một ít khắp nơi phiêu đãng không có ý thức linh hồn. Đại đa số linh. Hồn đều hơi biết một ít tin tức. Ninh Thư nhớ kỹ gia tộc. Chống đỡ ô cốt tán. Hướng linh hồn gia tộc đi. Mặc dù những thế giới này tạo thành luân hồi thế giới. Nhưng là trước kia tồn. Tại phòng ốc. Kiến trúc đều còn tại. Mặc dù những kiến trúc này cuối cùng đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng là bây giờ có thể nhà ở từ linh hồn. Tại luân hồi thế giới kia là khá cao trở linh hồn. Kẻ có nhà đương nhiên là có tư cách khinh bỉ không chỗ an thân. Khắp nơi lắc lư linh hồn. Mà những này lắc lư linh hồn là nhảy vãng sinh trì quân chủ lực. Tại địa ngục không có gì tiềm lực. Cũng không có cái gì lo lắng. Không ăn. Không uống. Còn không bằng đi vãng sinh. Cái gì cũng không có người ngược lại bỏ được hạ. Trái tim dán Ninh Thư đi đường. Thường xuyên dẫm lên Ninh Thư gót chân. Hắn. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Những người này đều giống như ngươi. Đều không có. Thân thể a. Hết chương.